Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, tông cấp công pháp. Linh Xu Đình Viện. Vương Khai hai bước vừa quay đầu lại đi theo Linh Xu trường lão đi vào đình viện bên trong. Vương Nguyên cùng Vương Liệt cùng Lưu Mập Mạp mang hai tên hộ vệ. Thì là tại Linh Xu trường lão thỉnh cầu dưới, cộng đồng trông coi tại cửa đình viện. Cái kia tiểu nương bì đi cũng không nói một tiếng. Bản thiếu gia hôm nay như thế uy vũ bá khí, cũng không biết lại đây chủ động hiến thắp cái hương hôn. Thật là không hiểu tư tưởng. Vương Khai đầy mặt vẻ u oán, bĩu môi phàn nàn không ngừng. Thẳng đến đại điển kết thúc, đều là không có trông thấy Liễu Giao thân ảnh. Vốn cho rằng nàng tại kiến thức đến mình uy mãnh bất phàm về sau, tất nhiên hội thần phục từ đó yêu mình. Dù sao, như chính mình xuất sắc như vậy thiếu niên, thật sự là quá ít. Nhưng bây giờ đều về tới Linh Xu Đình Viện, vẫn không có thấy được nàng ra hiện. Một bên Tàn Nhận cùng Lưu Mập Mạp nghe vậy, đều là khóe miệng hung hăng run rẩy, phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng liếc nhau. Nhưng cái này vừa đối mắt phía dưới, hai người trong mắt đều là lóe lên ánh lửa. Dạng như vậy đơn giản liền muốn lại đánh một trận giống như. Tàn Nhận đầu chọc màu đỏ tươi sưng, nhưng Lưu Mập Mạp cũng là làm cái hai mắt tím xanh. Hai người đại chiến một phen, cuối cùng trực tiếp biến thành lưu manh đánh nhau. Người một quyền ta một cước triển khai đấu vật giao đấu. Cuối cùng hạ tràng thì là hai người ai đều không có mò được chỗ tốt. Phủ Nguyên Soái đã có được một bộ hoàn chỉnh tông cấp công pháp, mà ngươi vậy nhờ vào đó đạt đến võ tướng chi cảnh. Như chưa tu luyện tới tông cảnh đỉnh phong, thì không thể đổi tu những công pháp khác. Đây là vũ đạo chí lý. Ngươi nhưng rõ ràng. Linh Xu trường lão nhàn nhạt vấn đạo. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thầm nghĩ lão tử có thể đột phá đến võ tướng chi cảnh, dựa vào cũng không phải Phủ Nguyên Soái tông cấp công pháp. Bất quá việc này cũng không tốt đối bọn họ giải thích, chỉ có thể gật gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Mặc dù Vương Khai cũng không có tu luyện qua Phủ Nguyên Soái công pháp, nhưng là tại trong trí nhớ, đối vũ đạo chuyện tu luyện vẫn có một ít hiểu rõ. Võ giả một khi bắt đầu tu luyện mỗi bộ công pháp, không đạt tới công pháp này cuối cùng, là không có thể chuyển tu những công pháp khác. Tỉ như sư cấp công pháp, chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới võ sư đỉnh phong, mà cũng chỉ có đạt đến cửu phẩm võ sư, mới có thể tu luyện càng cao tông cấp công pháp, nhờ vào đó tới đột phá đến võ tướng chi cảnh, bắt đầu tầng thứ cao hơn tu luyện. Sư cấp công pháp có thể để võ giả tu luyện tới võ đồ cùng võ sư, mà tông cấp công pháp thì có thể để võ sư đột phá võ tướng, đồng thời tu luyện tới võ tông đỉnh phong. Đã như vậy, vi sư liền không sẽ đem công pháp truyền thụ cho ngươi. Mà tại vũ đạo trên việc tu luyện gặp có nghi vấn, nếu không sợ vi sư biết được Phủ Nguyên Soái công pháp bí ẩn, ngươi có thể tùy thời đến đây hỏi thăm. Linh Xu trường lão thản nhiên nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cái này cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Hoàn chỉnh tông cấp công pháp, ngoại nhân nếu muốn phụ đạo tu luyện, tất nhiên muốn rõ ràng công pháp mới có thể. Mà Phủ Nguyên Soái hoàn chỉnh tông cấp công pháp, há có thể tùy ý để bên cạnh người hiểu. Dù cho Vương Khai tin tưởng Linh Xu trường lão nhân phẩm, vậy không dám tùy ý tướng Phủ Nguyên Soái công pháp lấy ra cho hắn nhìn. Dù sao, Phủ Nguyên Soái có thể sừng sững tại thần võ vương triều, bằng vào nhưng chính là cái này một bộ hoàn chỉnh tông cấp công pháp. Huống chi, Vương Khai căn bản cũng không biết Phủ Nguyên Soái tông cấp công pháp. Linh Xu hài lòng cười cười, ngược lại nhìn về phía Lãnh Phong, Tàn Nhận cùng Lưu Nhạc, cười nhạt nói, ba người các ngươi. Vi sư có thể đem tông cấp công pháp nửa phần trên truyền thụ, về phần nửa bộ sau tông cấp công pháp, còn muốn lấy thần võ học cung quy củ làm chuẩn. Cái gì quy củ? Lưu Mập Mạp ngẩn người, đầy mặt vẻ nghi hoặc, nhìn xem một bên đều là chút nghiêm túc đầu Lãnh Phong cùng Tàn Nhận. Trong lúc nhất thời hoàn toàn mộng bức, ha ha, người mới vừa tới đến thần võ học cung, không biết quy củ cũng bình thường. Cũng không phải là thành vì hạch tâm đệ tử. liền có thể tu luyện tới tông cấp công pháp, mà là muốn đi vào trước 10 hạch tâm đệ tử liệt kê, mới có thể trên việc tu luyện nửa bộ tông cấp công pháp. Đương nhiên, nếu có thể bị một vị nào đó trưởng lão coi trọng, đặc biệt thu làm đệ tử, thì có thể trực tiếp tu luyện tông cấp công pháp nửa phần trên. Linh Su trường lão cười nhạt một tiếng, tàn nhẫn liếm môi một cái, dùng sức vuốt một cái đầu chọc, nhếch miệng cười nói, chúng ta bây giờ bái tại Linh Su sư tôn môn hạ, có thể đặc biệt trực tiếp tu luyện tông cấp công pháp nửa phần trên. Nhưng nếu muốn tu luyện nửa bộ sau tông cấp công pháp, chỉ có xông qua tầng 9 thông thiên tháp mới có thể. Tầng 9 thông thiên tháp, ta thao, trách không được nhiều như vậy thành công bái nhập thần võ học cung đệ tử, đến bây giờ đều không có mấy cái có thể đột phá đến tông cấp. Lưu mập mạp run lên mặt to đĩa, làm một chút nuốt nước miếng một cái. Đối với thông thiên tháp tên tuổi, vẫn là có nghe thấy. Thần võ học cung sừng sững thần võ vương hướng hơn 50 năm. 10 năm cử hành một lần thu đồ đại điển. Bây giờ đã có 5 giới. Chỗ thu đệ tử, vương thành thậm chí toàn bộ vương triều các nơi thiên tài. Đến hiện tại có thể thành vì võ tông. Một cái bàn tay đều có thể số lại đây. Bởi vậy có thể thấy được. Tầng 9 thông thiên tháp chỗ lợi hại. Vương Khai híp mắt từ một bên lẳng lặng nghe. Mình này tới thần võ học cung vì chính là tầng 9 thông thiên tháp. Về phần nó khó cùng không khó đều không trọng yếu. Trọng yếu là mình tất nhiên muốn đi xông vào một lần. Mở ra huyết mạch chi lực bắt buộc phải làm. Ân, đêm nay tạm thời đều nghỉ ngơi đi. Ngày mai, vi sư hội phân biệt truyền thụ cho các ngươi 3 người các một bộ tông cấp công pháp. Linh Su, trường lão cười nhạt một tiếng. Chắp hai tay sau lưng về tới trong gian phòng. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận liếc nhau. Đều là hướng về Linh Su trường lão khom người cúi đầu. Ngược lại riêng phần mình chọn lựa một gian phòng nghỉ ngơi. Mẹ, xem ra ta lớn mạnh Lưu gia bàn tính muốn thất bại. Lưu mập mạp lắc đầu thở dài liên tục. Thần sắc ảm đạm tiêu hồn đến cực điểm. Vương Khai nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn. Cười nói, muốn phải lớn mạnh Lưu gia, đây còn không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nếu là ngươi nguyện ý nghe bản thiếu gia, tuyệt đối có thể cho Lưu gia nghiêu bức bắt đầu. Thậm chí đều có thể so với thần võ học cung. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Khai thiếu, hiện tại không có người ngoài. Có thể hay không đừng tìm ta thổi nghiêu bức. Lưu mập mạp hai mắt u oán nói lẩm bẩm. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán tràn đầy hắc tuyến chừng mắt liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, đừng quên vị kia Chí Trần đại sư, bản thiếu gia vụng trộm nói cho ngươi, hắn năng lực tuyệt không phải phàm châu chi địa võ giả nhưng so sánh. Khai thiếu, ta hơi mệt chút, ngày mai gặp a. Lưu mập mạp toàn thân run một cái. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt chính là minh bạch Vương Khai ý tứ, lập tức không cần suy nghĩ chạy vào một cái phòng. Vương Khai thấy thế sắc mặt cứng đờ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngửa đầu nhìn xem Minh Nguyệt, thở dài nói, xem ra muốn cho mập mạp chết bầm này đi làm hòa thượng, đường còn rất dài a. Lạch cạch, đinh đương, Vương Khai tướng trong ngực túi ngân phiếu đều lấy ra ngoài. Liên quan U Minh kiếm cùng Hắc Long lưỡi đao đều là bày thả trên mặt đất. Nhìn xem mấy thứ này, cảm thấy lập tức có chút im lặng bắt đầu. Cũng không thể đi đến chỗ nào đều thả trong ngực cầm a. Vương Nguyên, người lại đây. Vương Khai bẹp lấy miệng, không khỏi nhớ tới từ Bắc Đường Trảm Thiên cái kia cướp tới không gian giới chỉ. Trước mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng hướng lấy thủ vệ tại cửa ra vào Vương Nguyên khoát tay chào hỏi. Thiếu gia, Vương Nguyên cung kính nói. Đi qua lần này đấu võ đại điển, đối thiếu gia nhà mình nghiêu bức trình độ, đơn giản sùng kính tột đỉnh. Đặc biệt là nhìn trên mặt đất U Minh kiếm, cảm thấy khỏi phát lửa nóng. Vương Khai hái xuống không gian giới chỉ, lật xem thưởng thức mấy lần, có chút xấu hổ hỏi. Cái này muốn làm sao sử dụng? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Nguyên thần sắc sững sờ. có chút khó tin hỏi. Thiếu gia, ngươi không hội thật không biết à? Nói nhảm, ta nếu biết còn hỏi ngươi làm gì? Nhanh lên dậy một chút ta. Vương Khai trợn trắng mắt khẽ nói. Không biết còn đoạt tới làm gì? Tuyệt bức là vì trang bức. Biết rõ thiếu gia nhà mình bản tính. Vương Nguyên chỉ có thể cảm thấy thở dài trong lòng. Tay nắm tay giáo lên. Mặc dù thân là hộ vệ đồng dạng không có có không gian giới chỉ. Nhưng vẫn là từng nghe nói một chút. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.